Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, thể ngộ tinh văn cảnh giới. Võ tinh lấp lánh, chương 1208, thể ngộ tinh văn cảnh giới. Phái Tung Sơn vốn là tới gần Hóa Thánh Sơn, bọn hắn cùng Thiếu Lâm tự tại cùng một cái khu vực bên trong sinh tồn. Bọn hắn là bên trong nguyên giới vực nội hai đại cự đầu. Thiếu Lâm tự thực lực muốn cường đại hơn Phái Tung Sơn. Nhưng là Thiếu Lâm tự cũng không để ý tục sự, chỉ làm ăn chay niệm Phật. Thế tục sự tình tất cả đều là Phái Tung Sơn tại cầm giữ. Dương Vũ, Tiểu Hắc cùng Ngân Văn Quy hạ xuống phiến khu vực này vừa vặn lại là Phái Tung Sơn đệ tử chỗ tu luyện. Lấy bọn hắn thực lực, muốn che giấu không bị người phát hiện dễ như trở bàn tay. Dương Vũ lại không nghĩ tiếp qua che che lấp lấp thời gian. Hắn đã đạt đến tinh văn cảnh giới, ngoại trừ Ngọc Nguyệt cảnh giới trở lên cường giả có thể uy trợ hắn bên ngoài. Những người khác một mực không sợ, Phái Tung Sơn người còn không đến mức để hắn né tránh. Dương Vũ cũng không phải cố ý đi khiêu khích Phái Tung Sơn. Bọn hắn muốn đi vào một đầu cổ sơn mạch đi ma luyện. Nhưng là hắn lại bị người hữu tâm nhận ra thân phận. Dương Vũ ngươi dừng lại. Một đạo khẽ kêu thanh âm kinh vang lên. Ngay sau đó, có hơn 10 người hướng phía Dương Vũ vị trí bay vút tới. Mười mấy người này có già có trẻ. Trong đó có một người Dương Vũ ấn tượng vẫn là rất sâu. Chính là tại Long Phượng Uyên bên trong thấy qua Lý Dục Nguyệt. Dương Vũ nhìn người tới về sau. Khẽ nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Đưa ta sư đệ mệnh đến. Lý Dục Nguyệt gầm thét một tiếng. Hướng phía Dương Vũ giận đâm tới. Lý Dục Nguyệt không có thể đứng vào Thiên Phượng bảng trăm người đứng đầu. Không có tư cách tiến vào Hóa Thánh Trì. Cũng không biết Hóa Thánh Sơn bên kia phát sinh sự tình. Trong đầu của nàng chỉ có báo thù hai chữ. Lý Dục Nguyệt đỉnh phong long biến cảnh giới thực lực. Nàng dốc hết lực khí toàn thân ra chiêu. Kiếm khí tung hoành, uy thế kinh người. Chớp mắt liền đến Dương Vũ trước mặt. Mắt thấy nàng trường kiếm muốn đâm đến Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ nhô ra hai cây chỉ. Đưa nàng trường kiếm cho kẹp lấy. Chớ chọc ta. Dương Vũ lạnh lùng nhìn Lý Dục Nguyệt một chút quát. Sau một khắc, hắn hai ngón như kìm đồng dạng đem Lý Dục Nguyệt cái kia thanh đỉnh cấp tiểu thánh kiếm bẻ gãy. Lý Dục Nguyệt bị đẩy lui. Một mặt không cam lòng nói. Đi vào chúng ta Phái Tung Sơn địa bàn. Nếu là còn để ngươi còn sống rời đi. Chúng ta Phái Tung Sơn mặt để nơi nào a? Tiếp lấy nàng đối bên người lão giả quát, Triệu sư bá, Tả sư đệ cũng là bởi vì hắn mà chết, tuyệt không thể buông tha hắn. Cái kia tên tuổi phát hơi bạc lão giả hai mắt xóa hiện hồng quang. Nhìn chằm chằm Dương Vũ sâu kín quát, niệm tình ngươi là địch chi hoàng, tự sát ở trước mắt đi. Lão giả này khi thế mãnh liệt, giống như mãnh hổ. Tựa hồ chỉ cần Dương Vũ dám nói một chữ, không. Hắn lập tức liền sẽ đem Dương Vũ xé sống rơi. Tiểu ngân tử, ngoại trừ lão gia hỏa này, những người khác ngươi thu thập. Dương Vũ đối Ngân Văn Quy nói. Vâng thưa chủ nhân, Ngân Văn Quy hét lại một tiếng. Yêu mắt nhảy lên nồng đậm lệ khi hướng phía Lý Dục Nguyệt vọt tới. Ngân Văn Quy kiệt ngạo bất tuần. Ý chí lực cũng rất mạnh, một mực tại truy cầu mạnh lên con đường. Dương Vũ cũng ban cho hắn không ít xé. Hắn phục thứ đẳng tiên dịch về sau, đã đạt đến đỉnh cấp tiểu yêu thánh cảnh giới. Sức chiến đấu không thua gì Lý Dục Nguyệt, còn có Tiểu Hắc truyền cho hắn yêu quyết. Trận chiến này hắn nếu vẫn thua, vậy liền không đáng nuôi dưỡng. Muốn chết, lão giả quát to một tiếng. Hướng phía sông tới Ngân Văn Quy vỗ ra một trường. Cái này rõ ràng là đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới trưởng lực. Không phải là tiểu yêu có thể ngăn cản được. lão giả này trưởng lực xuống dốc đến ngân văn quy trên thân, liền bị Dương Vũ cản lại, đồng thời đối lão giả kia cũng vỗ ra một trường. Phốp, lão giả như gặp phải thánh lôi oanh tập, thân thể bắn bay, một ngụm lão huyết phun mạnh ra ngoài. Thánh lão, phái Tung Sơn đệ tử nhìn xem bị đánh bay lão giả la thất thanh nói. Vị này thánh lão thực lực cường hãn, tại bọn hắn trong tông môn cũng có được phi phàm địa vị. Thế nhưng là thế mà không phải Dương Vũ kẻ địch nổi. Bọn hắn thật khó có thể tin. Lúc này, Ngân Văn Quy đã nhào tới những đệ tử kia trước mặt. Bá Vương Quyền vung ra đi, mấy đệ tử bị hắn trực tiếp đánh nổ. Dương Vũ ngươi, ngươi dám giết chúng ta phái Tung Sơn người, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý Dục Nguyệt sợ, nàng kinh quát một tiếng, lấy ra cầu cứu ngọc đồng chuẩn bị thả ra ngoài. Chỉ là không đợi nàng phóng xuất ra, một đạo kình phong lướt qua, đưa nàng cầu cứu ngọc đồng cho cướp đi. Theo giúp ta tọa kỵ hào hào luyện, nếu như ngươi có thể thắng hắn, ta thả các ngươi một đầu sinh lộ. Dương Vũ bình tĩnh nói, nếu là tại bình thường, hắn không muốn chấp nhặt với Lý Dục Nguyệt. Hiện tại hắn tâm tình không tốt, nàng chọc đến, kia là tự tìm khổ ăn. Huống chi Tả Tích Hàn cũng không phải là hắn giết, mà là Côn Minh Tử giết chết. Nữ nhân này rõ ràng, thế mà còn lại đến trên đầu của hắn. Thật sự cho rằng hắn không có tính tình sao? Lý Dục Nguyệt xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng cùng Ngân Văn Quy so chiêu. Ngân Văn Quy thực lực tăng lên đi lên, hắn không muốn để cho Dương Vũ cùng Tiểu Hắc thất vọng. Hiện ra bất phàm sức chiến đấu, muốn trấn áp Lý Dục Nguyệt. Lý Dục Nguyệt có thể đại biểu phái Tung Sơn tham gia Thiên Phượng chi tranh, đồng thời thu hoạch được không thấp xếp hạng, thực lực cũng không chênh lệch, đã lĩnh ngộ kiếm ý, từng chiêu tinh diệu kiếm thức đối Ngân Văn Quy cuồng đâm mà đi. Ngân Văn Quy đối với mình cũng hung ác, ỷ có mai rùa phòng ngự, không đi quản Lý Dục Nguyệt những công kích này, lấy thô bạo phương hướng đụng vào Lý Dục Nguyệt trên thân. Từ nay về sau, đồng cấp sinh linh ta sẽ không lại sợ ai. Ngân Văn Quy hiện ra so vẻ tự tin quát, hắn thân thể khổng lồ đặt ở Lý Dục Nguyệt trên thân. Lý Dục Nguyệt liên tục thổ huyết, đồng thời cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thời điểm mấu chốt, Dương Vũ gọi lại Ngân Văn Quy. Được rồi, thả nàng đi, chủ nhân vì cái gì không giết nàng? Ngân Văn Quy mang theo lệ khí chi sắc hỏi, giết hay không nàng đều không hề khác gì nhau. Dương Vũ lên tiếng, mang theo Tiểu Hắc nhẹ lướt đi. Ngân Văn Quy cũng thả Lý Dục Nguyệt, nhanh chóng đi theo Dương Vũ. Lý Dục Nguyệt bò lên, khóc ồ lên. Họ Triệu Thánh Lão đi tới bên người nàng nói, hắn chính là địch chi hoàng Dương Vũ. Lý Dục Nguyệt trọng trọng gật đầu đáp, là hắn. Thiếu môn chủ thật sự là hắn giết sao? Không phải, cái kia vừa mới ngươi vì cái gì gọi ta giết hắn? Bởi vì thiếu môn chủ khi còn sống muốn giết nhất người chính là Dương Vũ. Dương Vũ, Tiểu Hắc cùng Ngân Văn Quy bước vào bên trong vùng núi cổ xưa. Tiểu Hắc mang theo Ngân Văn Quy đi săn giết đồng cấp linh yêu, tăng cường sức chiến đấu, đồng thời điều giáo Ngân Văn Quy. Dương Vũ thì là tĩnh tâm thể ngộ tinh văn cảnh giới lực lượng. Hắn chậm rãi đi tới, thể nội tiên quyết vận hành, năm đạo tinh văn lực lượng thoáng hiện, cửu tiêu bên ngoài có tinh thần lực lượng rơi xuống, bốn phía thiên địa huyền khí hội tụ tới. Hắn tinh tế trải nghiệm, cái gì mới là tinh văn cảnh giới lực lượng, cái gì mới thật sự là thánh lực. Ngưng tinh văn dẫn tinh thần chi lực, thần đình lực lượng linh hồn cùng đan điền lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành mới cầu nối. Cây cầu kia chính là tinh văn tuyến, có thể gánh chịu tinh văn lực lượng, chuyển hóa tinh thần lực lượng, lại xưng là thánh lực. Ngưng tinh văn tuyến là đạt tới sơ cấp tinh văn cảnh giới yêu cầu cơ bản. chỉ có ngưng tụ thành tinh văn tuyến mới có thể tiếp dẫn tinh thần lực lượng, rèn luyện thánh thể cùng linh hồn, tinh văn hóa cầu vồng. Đây là đạt tới trung cấp tinh văn cảnh giới thể hiện. Đạt tới bốn đạo tinh văn tuyến, liền như là cầu vồng, thu nạp tinh thần lực lượng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tinh quang đại đạo là đạt tới cao cấp tinh văn cảnh giới tiêu chí, khi đó chí ít đạt tới bảy đạo tinh văn tuyến, ngưng tụ cùng một chỗ về sau, liền sẽ hình thành một đầu tinh quang đại đạo, bước lên cảnh giới cao hơn, tinh thần giữa trời. Đến một bước này, chính là diễn hóa tinh thần lực lượng, có được một ngôi sao sức chiến đấu, so địa cường hãn. Dương Vũ mượn nhờ U Minh huyền tinh khí lực lượng cùng hóa thánh trì bên trong tinh thần lực lượng, nhất cử đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới, cũng chính là trung cấp tinh văn cảnh giới. Khoảng cách quá nhanh, hắn còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ ảo diệu bên trong đâu. Hắn tĩnh tâm trải nghiệm về sau, chậm rãi cảm nhận được tinh thần lực lượng là như thế nào. Tinh thần ngày đêm tồn tại, tại trên bầu trời, thời khắc chiếu sáng hạn sinh linh, lực lượng của bọn chúng thuần túy mênh mông, so phổ thông thiên địa huyền khí càng thuần túy, hấp thu luyện hóa bọn chúng về sau, có thể chuyển hóa lực lượng cường đại hơn, có thể bài trừ nguyên lai thể nội pha tạp lực lượng, làm sinh mệnh lực đạt được tăng lên trên diện rộng, đồng dạng bước vào tinh văn cảnh giới về sau, chí ít đều có được 3.000 năm thọ nguyên, đạt đến đỉnh cấp thánh nhân về sau, dài nhất có thể có được vạn năm thọ nguyên. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy võ giả muốn truy cầu tinh văn cảnh giới. Bởi vì bọn hắn không muốn chết, cũng muốn trường sinh, ngay cả tinh văn cảnh giới đều pháp đạt tới, lại như thế nào đàm trường sinh? Nghe đồn đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới sau vẫn không phải cảnh giới trường sinh. Tại trên đó còn có cao cấp hơn cảnh giới, đây mới thực sự là siêu thoát trường sinh. Dương Vũ cảm nhận được tinh thần lực lượng không ngừng gia trì ở trên người về sau. Sau đó phải lĩnh ngộ như thế nào đi vận dụng tinh thần lực lượng. Tinh văn cảnh giới chiến lực mạnh yếu, rất lớn quyết định bởi tại như thế nào vận hành tinh thần lực lượng. Vận dụng thỏa đáng, bạo phát lực lượng liền càng mạnh. Vận dụng không thỏa đáng, thì là khó mà phát huy nó uy lực chân chính. Dương Vũ dẫn động những ngôi sao này lực lượng, dụng tâm trải nghiệm cảm thụ, dần dần minh bạch mấu chốt trong đó. Nhục thể của hắn đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh liệt kê, linh hồn cũng đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể tiêu hóa Dương gia tiên tổ truyền thừa xuống bộ phận ý chí lực. Minh bạch tinh thần lực lượng phân chia, cùng thiên địa huyền khí đồng dạng cũng chia kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ám quang. Chín loại khác biệt tinh thần lực lượng, cửu tiêu ngoài hành tinh thần số, các loại thuộc tính đều có. Mình am hiểu loại kia tinh thần lực lượng, liền tiếp dẫn loại kia tinh thần lực lượng, mà lại tinh thần lực lượng cùng ý chí lực lượng có hỗ trợ tương thừa quan hệ. Võ giả ý chí lực càng cường đại, tiếp nhận tinh thần lực lượng liền càng mạnh, khống chế tinh thần lực lượng liền càng mạnh, bởi vì những này tiếp dẫn xuống tới tinh thần lực lượng đều có thể vì võ giả tất cả. Nhưng là có thể sử dụng nhiều ít, liền cùng ý chí lực có quan hệ trực tiếp, trừ cái đó ra, càng cùng huyền quyết có trọng yếu quan hệ. Võ giả tu luyện huyền quyết thu nạp thiên địa huyền khí, thu nạp tinh thần chi lực, thu nạp đến càng nhiều, vận dụng lực lượng cũng càng nhiều. Đây là tất cả võ giả đều biết. Thế nhưng là rất nhiều người lại pháp lợi dụng ý chí lực điều động tinh thần lực lượng. Bọn hắn chuyên chú tu thân, lực lượng linh hồn thường thường không có thời gian đi sửa. Cho dù là bọn họ minh bạch trong đó mấu chốt về sau, muốn tu ra cường đại nhất tinh thần ý chí cũng không dễ dàng. Một võ giả càng sớm tu luyện tinh thần ý chí lực lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đạt đến tinh văn cảnh giới sau liền có thể hoàn toàn thể hiện ra. Sai đọc, www.bia.com